Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262. Bản công tử dạy ngươi kỵ chim to. Thời khắc này Kỷ Mị, một đôi mị nhãn trung tràn đầy cầu xin cùng ước ao màu sắc. Đối với dạng này vưu vật, Cố Lưu Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao từ lúc ban đầu, hắn thì có thu phục cô gái này tâm tư. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng đến. Kỳ cô nương, cứ nói đừng ngại. Nghe được Cố Lưu Vân những lời này, Kỷ Mị trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cố công tử, chuyện là như này, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta đi tìm một chút gia phụ hành tung. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân hơi có chút giật mình, có chút không hiểu hỏi. Làm sao? Nhật ký hành trình chủ gặp phiền toái gì sao? Kỷ Mị nghe thấy lời ấy, khẽ thở dài một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Cố công tử có từng biết, ở nơi này Bạch Đế Thành Bắc bên ngoài 500 dặm, có một mảnh hắc phong lâm. Cố Lưu Vân tự nhiên hiểu, mở miệng trả lời. Cái này hắc phong lâm kéo mấy trăm dặm, ở giữa nhiều hung thú, coi như là một nơi hung hiểm. Kỷ Mị điểm nhẹ tần thủ, nói ra, chính là, bất quá 2 tháng trước, cái này hắc phong lâm chung lại xảy ra nhất kiện kỳ quái sự tình. Cho tới bây giờ nhưng chưa điều tra rõ tình huống. Cố Lưu Vân đám người nghe lời nói này, đều là lộ ra thần sắc tò mò. Sau đó Kỷ Mị tiếp tục nói ra. 2 tháng trước, hắc phong lâm bên trong đến mỗi đêm muộn, liền sẽ phát sinh một đoàn kỳ dị tia sáng chói mắt. 167 dường như có thiên tài địa bảo xuất thế. Vì thế, Bạch Đế Thành Trung vô số tu giả đi vào kiểm tra. Chỉ bất quá đi đến hắc phong lâm sau đó, liền đều yểu vô âm tấn. Không ai từ đó đi ra. Mất tích người bên trong, có không ít người đều xuất từ cửu giới thương hội. Cái này liền đưa tới gia phụ coi trọng. Vì vậy mấy ngày phía trước, gia phụ dẫn theo mấy vị tu vi tốt tu giả, dự định đi vào cái kia hắc phong lâm chung kiểm tra tình huống. Không nghĩ tới, gia phụ chuyến đi này, liền mất đi tin tức. Nói đến đây, Kỷ Mị nhịn không được tiến lên kéo lại Cố Lưu Vân ống tay áo. Lộ ra khuôn mặt khẩn cầu màu sắc. Ta lo lắng gia phụ gặp bất trắc. Thế nhưng bây giờ Bạch Đế Thành Trung lại không người dám đi hắc phong lâm. Gia phụ phía trước, nói qua, Cố công tử bây giờ chính là đạo cung thánh tử tu vi kinh người. Sở dĩ cầu công tử giúp ta một chút. Cố Lưu Vân nghe vậy, khẽ cau mày. Từ Kỷ Mị trong lời nói, hắn nghĩ tới rồi một việc. Kiếp trước ở chức nghiệp người chơi thi đua qua đi không lâu sau, xác thực xuất hiện hắc phong lâm chung có thiên tài địa bảo như vậy nghe đồn. Quy tắc này nghe đồn hấp dẫn nhóm lớn tu giả. Bọn họ thành quần kết đội đến hắc phong lâm chung đi vào tìm kiếm. Nhưng mà đến cuối cùng, những người tu này cũng bị mất tin tức. Không biết sống chết. Chuyện này kéo dài đến 3 tháng. Rất nhiều người đều đúng, DBDA, hắc phong lâm nhượng bộ lui binh. Thẳng đến có nghe đồn nói, cái kia thiên tài địa bảo đưa tới một vị cao giai tu giả quan tâm, đã đem bên ngoài lấy đi. Sau đó hắc phong lâm mới chỉ có khôi phục bình tĩnh. Mà cái kia thiên tài địa bảo rốt cuộc là cái gì? Phía trước người sống hay chết, cuối cùng cũng không có kết quả. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên đối với chuyện này sinh ra tìm tòi kết quả dục vọng. Kiếp trước hắn tu vi quá yếu, sở dĩ không dám đi. Hiện tại hắn tự nhận đã có đủ thực lực cùng bảo mệnh con bài chưa lật. Nếu là không dò rõ chuyện này nói, quả thật có chút tiếc nuối. Phụ thân của Kỷ Mị Kỷ Hồng, nhưng là một vị hóa thần cảnh giới cường giả, liền hắn đều mất tích ở hắc phong lâm. Sợ rằng chỗ kia tất có cổ quái. Giả sử trong đó thật sự có thiên tài địa bảo, bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Huống hồ còn có thể giúp một cái Kỷ Mị, một công nhiều việc việc, vì sao không làm đâu? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Sĩ, chuyện này, ta ngược lại là có thể bằng lòng Kỷ tiểu thư. Còn như các ngươi, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nói, đưa ánh mắt lạc hướng Tô Uyển Diễm đám người. Hắn lần này là không muốn mang lấy Tô Uyển Diễm đám người. Đây cũng không phải cùng Kỷ Mị đơn độc ở chung, mà là lo lắng cái kia Hắc Phong Lâm chung nếu quả thật có nguy hiểm gì. Hắn sợ chăm sóc không được, chỉ đem Kỷ Mị một người. Hắn còn dễ nói, nếu như đều đi lời nói, nhiều người chắc chắn sẽ có thất. Tô Uyển Diễm đồng dạng thiện giải nhân ý, lập tức minh bạch rồi Cố Lưu Vân ý tứ. Mạng người quan trọng, lần này ta và Sắc Vi còn có Tiểu Nguyệt thì không đi được. Chính ngươi phải cẩn thận. Cố Lưu Vân gật đầu. Tô Uyển Diễm có thể hiểu được là tốt rồi. Hơn nữa công hội mới vừa đánh ra danh tiếng, khẳng định có rất nhiều chuyện cần các nàng đi xử lý, không cần thiết cùng với chính mình mạo hiểm. Sau đó Tô Uyển Diễm vừa nhìn về phía Tiểu Cửu, nhà đầu kia mới gia nhập vào công hội, nàng cũng không tiện trực tiếp mệnh lệnh đối phương. Bất quá Tiểu Cửu cô bé này càng là hiểu chuyện, không đợi Tô Uyển Diễm mở miệng, chính mình liền chủ động nói ra, ta đi giúp hội trưởng xử lý công hội sự tình a. Cố đại ca bên này ta liền không tham dự, dù sao ta cảnh giới quá thấp, đi cũng không giúp được gì. Tô Uyển Diễm nghe vậy gật đầu, nhà đầu kia ngược lại là thật cơ trí như vậy. Cố Lưu Vân lại không lo lắng về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Mị, nói, Kỷ tiểu thư, chúng ta lúc nào xuất phát? Kỷ Mị thấy Cố Lưu Vân đáp ứng, mừng rỡ, càng nhanh càng tốt. Tuy là gia phụ mệnh bài còn chưa nghiền nát, nhưng ta sợ đêm dài nhiều mộng. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Đã như vậy lời nói, vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Keng, bởi vì ngươi đối với Kỷ Mị thỉnh cầu coi trọng, Kỷ Mị độ thiện cảm đề thăng. Keng, Kỷ Mị độ hảo cảm cộng 300. Ngươi cùng Kỷ Mị quan hệ chính thức đạt được đệ tam trọng. Dục ngựa đồng du. Nghe bên tai thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân nhịn không được tấm tắc miệng, cư nhiên thoáng cái đề thăng lên 300 điểm, xem ra là kể cả chuyện lúc trước cùng tính một lượt lên. Cái này ngược lại không tệ, tiết kiệm không ít thời gian. Tô Uyển Diễm thấy hai người định rồi thời gian, vì vậy cũng mang theo còn lại tam nữ đứng dậy cáo từ. Kỷ Mị liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, đi ra kỷ trạch sau đó. Tô Uyển Diễm xoay người dán Cố Lưu Vân bên tai, nhẹ nhàng nói rằng, nhân gia chỉ là cầu ngươi hỗ trợ tìm phụ thân. Ngươi cũng đừng trở thành tìm nhạc phụ đâu tương đương. Cố Lưu Vân nghe những lời này, nhất thời cười một tiếng. Yêu tinh này, rõ ràng cho thấy sợ chính mình trộm tanh a. Hắn nhìn về phía Tô Uyển Diễm, nhẹ nhàng cười, thấp giọng trả lời, yên tâm đi, trong lòng ta, Uyển Diễm tỷ càng thêm mê người. Tô Uyển Diễm mặt đỏ lên, mà đứng ở một bên Huyết Sắc Vi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nàng tuy là không có nghe rõ Cố Lưu Vân nói cái gì. Thế nhưng Tô Uyển Diễm dặn dò, nàng vậy mới không tin Cố Lưu Vân có thể nghe, cái này hoa tâm hỗn đản có thể quản được chính mình tin hắn cái quỷ. Cố Lưu Vân thấy Huyết Sắc Vi vẻ mặt khinh thường, vì vậy lại sáp gần nàng, Sắc Vi tỷ. Lần này ta chém Long Đằng huynh đệ, coi như là giúp ngươi hạ cơn giận, ngươi liền không bày tỏ một chút sao? Huyết Sắc Vi liếc mắt, không cho ngươi trộm tanh, tìm được trên đầu ta. Đây không phải là rõ ràng muốn thưởng sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này nàng cũng biết. Cố Lưu Vân bằng lòng hoa khí lực lớn như vậy, tuyệt đối là vì nàng. Như vậy trải qua lời nói, chính mình ứng với nên cảm ơn hắn thế nào đâu. Suy nghĩ một chút, Huyết Sắc Vi cũng không biết trả lời như thế nào. Vì vậy nói ra, chờ lấy a, xem tỷ tâm tính. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, vậy chính là có đùa giỡn. Sớm muộn để cho ngươi cả gốc lẫn lãi cùng nhau thanh toán tiền. Tô Uyển Diễm đám người đi rồi, cũng chỉ còn lại có Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị. Cố Lưu Vân mở miệng nói, Kỷ tiểu thư, chúng ta đây lên đường đi. Kỷ Mị gật đầu, lập tức mở ra nạp hư giới, lấy ra nhất kiện loại nhỏ phi hành pháp khí, đang định thi pháp đem bay lên không thời điểm. Cố Lưu Vân đè xuống của nàng tay, ở Kỷ Mị ánh mắt khó hiểu chung, Cố Lưu Vân cười xấu xa một tiếng, nhận lấy đi, ngày hôm nay bản công tử dạy ngươi kỵ chim to. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời